Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490 tủ bảo hiểm số 256. Diệp Bắc Minh ngẩn người. 256. Anh giơ tay ra, một chiếc chìa khóa nạm vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trên vừa hay là con số 256. Lâm Thương Hải giật mình. Chiếc chìa khóa này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ gặp ma? Lâm Thương Hải cũng nhìn con số trên chìa khóa, mau chóng nói, thiếu chủ, có lẽ chiếc chìa khóa này là chìa khóa mở tủ bảo hiểm. Diệp Bắc Minh đứng lên, đi về phía tổng bộ thương hội Hội Phong. Lúc này, đã gần 5 rưỡi, thương hội Hội Phong sắp đóng cửa. Lúc Diệp Bắc Minh đi vào tổng bộ thương hội Hội Phong, bên trong đã không còn mấy người. Một cô gái mặc đồ công sử đi đến, nở nụ cười, thưa anh, tôi là Tiết Vân, xin hỏi anh muốn làm thủ tục phải không? Vì còn 10 phút nữa thương hội chúng tôi sẽ đóng cửa, cho nên tôi có thể giới thiệu cho anh, hoặc hẹn ngày mai làm thủ tục. Diệp Bắc Minh lấy chìa khóa ra, tôi muốn mở tủ bảo hiểm. Tiết Vân ngẩn người, nhìn thấy chìa khóa nạm vàng, đôi mắt lập tức lóe lên ánh vàng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chìa khóa nạm vàng như này dùng để mở tủ bảo hiểm cao cấp dưới lòng đất. Còn tủ bảo hiểm cao cấp như vậy, chi phí sử dụng hàng năm cũng cao đến 10 triệu USD. Người bình thường làm sao có thể thuê được tủ bảo hiểm như vậy? Có lẽ Diệp Bắc Minh là cậu ấm con nhà giàu chăng? Tiết Vân làm ở thương hội Hội Phong lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn câu một anh chàng con nhà giàu sao? Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mặt, cô ta phải nắm thật chặt. Tiết Vân lập tức cười tươi như hoa. Thưa anh, mời anh đợi một chút, tôi đi thông báo với tổng giám đốc của chúng tôi ngay. Cô ta bảo Diệp Bắc Minh ngồi đợi một lúc. Được, Diệp Bắc Minh tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc tổng giám đốc của thương hội Hội Phong xuất hiện, mỉm cười hỏi, thưa anh, tôi là Chu Hiền Tổ, xin hỏi quý danh của anh. Anh muốn mở tủ bảo hiểm nào? Diệp Bắc Minh, tôi muốn mở tủ bảo hiểm số 256. Cách chương.